Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 775, lần đầu phụng dưỡng cộng chương 776, tu hành, thành quả. Rốt cục có thể nhìn thấy cái kia được xưng là Ma Vương đại nhân đầu châu Senin, mặc mình tại mà cùng phụng dưỡng dùng trang phục nữ bộc. Naruto trong lòng nhiều vài tia chờ mong. Tại ma cung cái này trong 15 ngày, Naruto còn chưa từng gặp qua một lần Ngưu Khôi đâu. Bất quá, tại ma cung bích họa bên trên, cùng một chút pho tượng bên trên, nàng cũng hiểu được vị này ma vương đại nhân hình tượng. Cũng bởi vậy, có một chút chuẩn bị tâm lý. Đối với mình trước đó tưởng tượng những cái kia, còn có nàng trước đó du lịch chỗ thấy được những nữ nhân kia chỗ hầu hạ chó hoang, heo rừng, ngựa hoang loại hình, thậm chí là cự hình nhện, quỷ diễm xúc tu loại hình, Ngưu Khôi hình tượng hiển nhiên là tốt ra nhiều lắm. Dù sao tại Modred thỉnh cầu dưới, Ngưu Khôi hiện tại hình dạng đã cùng nhân loại rất gần. Mà cái kia tại nhân loại thẩm mỹ quan bên trong cũng là uy vũ dương cương dáng người cùng hình dạng. Coi như ném đi thực lực, cũng có thể bắt tù binh không ít phương tâm thiếu nữ. Naruto gia hỏa này là không có gì phương tâm a, nhưng là đối với Ngưu Khôi hình dạng cũng vừa lòng phi thường. Dù sao, so sánh một cái trên người mình chinh chiến bắn vọt heo rừng, một cái trên người mình chinh chiến bắn vọt uy vũ mãnh nam tốt hơn mấy cái cấp bậc. Coi như cái này mãnh nam mọc ra sừng trâu, vật kia cũng viễn siêu thường nhân lớn nhỏ, vậy đối với nàng tới nói cũng đều là rất dễ dàng tiếp nhận. Mặc dù đó là có chút lớn, nhưng cái này dù sao cũng là tu hành không phải sao. Rốt cục, một ngày này, Hinata được tuyển chọn tiến hành thị tẩm, mà xem như Hinata chuyên môn nữ bộc, Naruto cũng mặc tốt chính mình phụng dưỡng dùng trang phục nữ bộc. Đi theo Hinata đi tới Ma Vương đại nhân trong tẩm cung. Từng bước đi theo Hinata sau lưng, Naruto trong tay bưng một cái đĩa. Cái đĩa kia bên trên là một chút trợ hứng dùng đồ chơi. Nhảy đàn, đơn nhập thức từ úy bổng, song nhập thức từ úy bổng, song đầu thức từ úy bổng, vòng, châu liên, bịt mắt, miệng cầu. Đây đều là tiếp xuống Hinata hoặc là nàng phải dùng đến đồ vật. Bưng những vật này, Naruto vẫn còn có chút thẹn thùng. Nhưng là, nàng có đây là tu hành cùng lịch luyện một vòng giác ngộ. Cũng có cái này 15 ngày học tập cùng điều giáo. Mặc dù nội tâm thẹn thùng, gương mặt phiếm hồng, nhưng đi vẫn như cũ rất bình ổn. Biểu hiện mình thân là một cái hợp cách nữ bộc vốn có biểu hiện. Rốt cục, đi vào cửa tẩm cung. Cửa mở về sau Naruto cùng Hinata đi vào. Phu quân, Hinata nhìn thấy ngồi tại bên cửa sổ trên ghế thưởng thức phía bên ngoài cửa sổ cảnh đêm Ngưu Khôi, thân mật mà có cung kính gọi vào. Đây chính là cái kia ma vương. Naruto cũng cung kính cúi người chào. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Khôi trong lòng thầm nghĩ. Cũng không có pho tượng như vậy có ngập trời khí thế. Tại cái này trong tẩm cung, liền xem như ma vương có vẻ như cũng lộ ra tùy ý rất nhiều. Hinata, Ngưu Khôi nhìn xem Hinata khẽ cười cười, sau đó đối nàng vẫy vẫy tay. Hinata đi tới gần, cũng trực tiếp tựa vào Ngưu Khôi trong ngực. Hơi có chút vượt quá Naruto dự kiến chính là cái này ma vương đại nhân cũng không có trực tiếp cấp tính lôi kéo Hinata trực tiếp tiến hành chinh chiến, mà là cứ như vậy ôm, một bên tiến hành ôn nhu ôm, một bên tựa như nói chuyện phiếm bình thường nói chuyện, nói cũng không phải cái gì đặc thù sự tình, liền ngày hôm đó thường bên trong một chút việc nhỏ, tỉ như Hinata nói ngày muôi phát sinh một số việc. Ngưu Khôi nói ma cung cùng ma quốc phát sinh một chút chuyện lý thú. Mà tại cái này cười cười nói nói bên trong, bầu không khí liền từ từ tiến nhập ái vị bên trong cái kia một đôi bàn tay lớn từ từ xâm nhập. chủ đề cũng dần dần biến mang theo phấn hồng khí tức. Hai người động tác không ngừng xuất hiện thật nhỏ biến hóa. Rốt cục tiến vào sau cùng chính đề, Naruto đứng tại một cái tức cách gần vô cùng, để ma vương đại nhân có thể khẽ vươn tay liền đủ đến nàng địa phương. Lại là một cái sẽ không trở ngại ma vương đại nhân cùng Hinata vương phi động tác vị trí. Nàng ở bên cạnh mắt không chớp nhìn xem, không có một khắc rời tầm mắt của mình, liền như vậy nhìn xem Hinata cùng Nghiêu Khôi ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, một cái thế giới khác thân là trượng phu thân phận đối với nơi này nàng không hề ảnh hưởng. Nơi này nàng liền là Hinata chuyên môn nữ bộc, hơn nữa còn là phụng dưỡng dùng nữ bộc. Như vậy nàng trọng yếu nhất làm việc chính là mình, chủ nhân, Hinata tại bị ma vương đại nhân xử dụng thời điểm ở một bên tiến hành cẩn thận tỉ mỉ phục thị. Converter, Miss Dux trên tay trong mâm đồ chơi bị từng kiện sử dụng, sau đó lại bị từng kiện thả trở về. Phía trên kia dính đầy Hinata nước cùng Nghiêu Khôi tinh hoa. Tản ra lệnh Naruto như nhũn ra mùi. Lại một cái đơn nhập thức bị sử dụng. Nghiêu Khôi tại ba ba Hinata hậu hoa viên. Mà cây kia từ úy bổng liền đặt ở trước vườn hoa bên trong. Đem cái kia tinh hoa chắn ở bên trong. Lại một lát sau, căn này bị lấy ra ngoài. Sau đó đổi thành song nhập thức. Nhưng mà cây kia đơn nhập thức cũng không có bị thả lại khay bên trong, mà là bị Nghiêu Khôi nhét vào Naruto hậu hoa viên. Naruto toàn thân cứng đờ, nhưng là cũng không có kêu đi ra, vẻn vẹn phát ra một tiếng rên rĩ, sau đó tiếp tục cung kính đứng tại chỗ. Cho dù cái kia một cái đối nàng kích thích phi thường lớn, nàng cũng không có loạn động một bước. Nàng là thông qua nữ bộc khảo hạch hợp cách phụng dưỡng dùng nữ bộc. Sẽ không ở loại trường hợp này làm ra bất luận cái gì có hại chủ nhân lợi ích cùng hình tượng cử động. Chủ nhân cùng ma vương đại nhân đối nàng bất luận cái gì sử dụng đều là chuyện đương nhiên. Nàng chỉ cần cảm ơn đái đức tiếp nhận là có thể. Nghĩ như vậy, gặp Nghiêu Khôi để tay tại nàng vành lên vành lên. Naruto đi tới một cái càng thêm thuận tiện Nghiêu Khôi vị trí. Tiếp tục cung kính đứng đấy. Nghiêu Khôi nhìn một chút trước người Hinata cùng bên cạnh Naruto. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Cảm giác rất là thú vị. Xem ra, hắn đối Naruto lần này lần đầu phụng dưỡng. Rất hài lòng. Như thế, một đêm trôi qua. Một đêm này Nghiêu Khôi chỉ là tại cùng Hinata tiến hành vui đùa. Mặc dù đối Naruto táy máy tay chân nửa ngày, nhưng không có tiến hành cấp độ càng sâu sử dụng. Hắn muốn một cái quá trình tiến lên tuần tự, như thế sẽ càng thêm có ý tứ. Chương 776, tu hành, thành quả, ngươi thân là nam sinh thời điểm nụ hôn đầu tiên cho Sasuke. Như vậy thân là nữ sinh nụ hôn đầu tiên liền cho ta đi. Như thế, một mực đứt quãng qua một tháng, Naruto theo Hinata hết thảy thu được 5 lần cơ hội, thẳng đến lần thứ 4 mới tiến hành đến cuối cùng. Sau đó, tại Hinata theo đề nghị, tại Sunet, Haruno Sakura, Yamanaka Ino, Uzuki Yugao trợ giúp dưới, Naruto thu được càng nhiều hầu hạ cơ hội. Naruto rất là vui vẻ thu được càng nhiều cơ hội. Nàng đối với Sunet, Sakura tình huống của các nàng cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Dù sao nàng tại Sunet để 793, nàng tìm Hinata tiến hành tu hành thời điểm liền đã có chuẩn bị tâm lý. Mà Sunet cùng Sakura các nàng đối với nhiều Naruto như thế một cái hầu hạ cũng cảm giác rất là không tệ. Dù sao, Naruto mình không biết, nhưng Sunet cùng Sakura các nàng nhưng đều là biết Naruto cái kia bị đại Gamamaru xưng là tiên đoán chi tử sự tình, đồng thời còn thu được Nghiêu Khôi cái kia, cái khác thời không, nói xác nhận. Như thế một cái tại cái khác thời không bên trong là chúa cứu thế nhân vật, lúc này lại biến thành nữ hài. trở thành một cái tại các nàng cùng phu quân thân ái thời điểm. Ở bên cạnh cung kính hầu hạ nữ bộc, đây là cỡ nào có ý tứ sự tình a. Ngưu Khôi cũng rất hài lòng, mặc dù không có trực tiếp thu Naruto vì vương phi, nhưng là cái này có vẻ như cũng rất thú vị không phải sao. Mà Naruto mặc dù tính tình tùy tiện, nhưng ở trong ma cung biểu hiện có chút nhu thuận nghe lời đâu. Bất quá, mặc dù biểu hiện rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đây cũng không phải là ma diệt cá tính của nàng. Ma cung nữ bộc cũng mặc dù lễ nghi chu đáo, chặt chẽ, nhưng lại không kiềm chế thiên tính. Điềm tĩnh người có, băng lãnh người có, hoạt bát người có. Cũng bởi vậy, theo đã dần dần quen thuộc trong ma cung tình huống, tại thời gian khác, Naruto tại trong ma cung vẫn là có thể rất hoạt bát. Đáng giá một nói đúng lắm, nàng mỗi ngày đều sẽ đi vào ma cung. Đây cũng là Hinata đối sắp xếp của nàng, bởi vì tại ma cung bí cảnh bên trong, hỗn độn ma khí cùng bởi vì hỗn độn ma khí mà chuyển hóa tới á loại năng lượng, đều có thể có được cực lớn trưởng thành. Đến lúc này là bởi vì ma cung bí cảnh bị Ngưu Khôi cải tạo càng thêm thích hợp ma tộc tu hành. Nguyên nhân thứ hai cũng là bởi vì cách Ngưu Khôi gần nguyên nhân. Đại khái là có một loại nào đó từ trường hiệu ứng đi. Cách Ngưu Khôi càng gần, ma tộc hỗn độn ma khí cùng á loại năng lượng liền sẽ càng có sức sống. Naruto hiện tại thể nội không có Ngưu Khôi cấp cho thuần túy hỗn độn ma khí, nhưng ma tính chakra liền là tại ma khí á loại năng lượng phạm trù. Mà cái này ma cung bí cảnh bên trong, từ khi bị Ngưu Khôi hoàn toàn khống chế cùng cải tạo về sau, bất luận là giới ninja tự nhiên chakra, vẫn là Hyakka Ryoran thế giới linh khí, lại hoặc là Holy Grail thế giới đại nguyên ma lực, đều tràn ngập chủ nơi này, thậm chí nồng độ còn vô cùng cao. Bởi vậy, Naruto ở chỗ này tu hành so tại giới ninja tu hành còn tiện lợi hơn. Từ khi phụng dưỡng về sau đã bắt đầu 2 tháng, Naruto tự thích chakra tăng trưởng gấp đôi, đối với tự nhiên chakra khống chế lượng cũng tăng trưởng gấp đôi, đối cửu vĩ chakra khống chế lượng cũng tăng trưởng gấp đôi. Mà rốt cục, nàng cũng thu được Ngưu Khôi tựa như khen thưởng cho nàng không gian chi lực. Đây chính là Sunet bà nói tới, cái kia có thể ứng đối Kamui lực lượng sao? Naruto nhìn xem lơ lửng tại bàn tay mình trong lòng trong suốt hình cầu. Đây là cái gì? Người bình thường nhìn qua có thể sẽ cảm giác đây là một thủy tinh cầu a. Nhưng trên thực tế, đây là Naruto dùng trong cơ thể mình không gian chi lực giam cầm một khối không gian. Trừ cái đó ra, nàng cũng minh bạch Sunet cái kia cái gọi là ứng đối Kamui là ứng đối như thế nào. Rất đơn giản. Nàng hiện tại có thể đem mình không gian chung quanh tiến hành ổn định. Chỉ muốn tiến hành ổn định về sau, như vậy tuyệt đại đa số không gian năng lực tại cái phạm vi này đều lại nhận trở ngại. Kamui, Hiraishin no Jutsu cũng không thể tại cái phạm vi này bên trong sử dụng. Cũng vô pháp thông qua những này thuật tiến vào cái phạm vi này bên trong. Thậm chí, liền xem như Kamui hư hóa năng lực cũng vô pháp sử dụng. Bất quá, cùng hơi có thể khống chế thời không tinh phách liền có thể đem chọn cái Grand bí cảnh. Đem cái này phương viên trên 100 cây không gian tiến hành ổn định Ngưu Khôi so sánh. Naruto hiển nhiên không có mạnh mẽ như vậy quyền năng. Nàng hiện tại chỗ có quyền năng, chỉ có thể làm cho nàng đem bên cạnh mình 10m phạm vi tiến hành ổn định. Phương viên 10m. Cái phạm vi này nhìn qua cũng không lớn. Bất quá, đừng nói là phương viên 10m, liền xem như phương viên 1m. Đối với Kamui đều là cực kỳ khủng bố khắc chế. Không, liền xem như chỉ có thể ổn định đường kính 1cm không gian. Chỉ cần sử dụng tốt, cũng đều là đối Kamui cực lớn khắc chế. Dù sao, bất luận là Obito vậy cần cận thân phải Kamui. Vẫn là Kakashi nhưng lấy công kích từ xa trái Kamui, đều là lấy cái nào đó điểm làm trung tâm tiến hành không gian vặn vẹo. Mà chỉ cần đem cái điểm kia ổn định lại, như vậy Kamui liền căn bản làm không dùng được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.